Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 401, chương 400 gặp được sự tình gì? Là đêm, ánh trăng nhu hòa theo phù du thành anh Crat phía ngoài trong bầu trời đêm vẩy vào, làm cho cả trôi nổi ở trong trời đêm thành bảo như phủ thêm ngân xa một dạng, tản mát ra một cảm giác thần bí. Tầng thứ 22 đồng dạng tắm gội tại dưới ánh trăng, nhường nước hồ phản chiếu ra trận trận chập chờn cung ánh sáng. Rừng rậm cũng biến đến vô cùng yên tĩnh, để cho người ta cảm thấy trong lòng bình thản. Lúc này, lóc hao bên trong ánh đèn cũng toàn bộ đều diệt, chỉ còn lại có trong phòng khách lò sưởi đang thiêu đốt hỏa diễm, khiến cho cả tòa nhà gỗ nhỏ đều tràn đầy ấm áp. Trong đó, bị Rama xem như phòng trọ trên giường, Yui liền nằm ở phía trên, nhắm mắt lại, nghiêng thân thể, ngủ đến vô cùng thoải mái. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp đồng dạng ngủ ở đầu giường bên trên, cánh ở giữa vùng vãi lấy trận trận lân phấn, tại theo cửa sổ chiếu vào ánh trăng tắm gội hạ lộ ra như là thật nhỏ sao trời giống như. Cực kỳ mỹ lệ, đương nhiên. Cùng Yui cùng một chỗ ngủ không hề chỉ có Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Còn có vào hôm nay mới trở thành Yui phụ mẫu một đôi nam nữ. Ngoại trừ Rama cùng với Asuna bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Ngoặc kép, không nghĩ tới, thật ngủ đến cùng nhau. Ngoặc kép, đúng vậy a, Rama cùng Asuna liền một tả một hữu ngủ ở Yui hai phía. Thân lên che kín cùng một cái chăn. Con mắt nhìn chằm chằm làm bằng gỗ trần nhà, lại là liền một điểm buồn ngủ đều không có, lộ ra đặc biệt khẩn trương. Hai người sở dĩ hội ngủ ở nơi này, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ Asuna nói với Yui một câu. Rất muộn, cái kia lên giường đi ngủ. Yui, đây là rất bình thường một câu. Asuna đã hoàn toàn đem chính mình thay vào chấm dứt áo mama nhân vật này. Đương nhiên sẽ không nhường Yui cho tới bây giờ đều không đi đi ngủ. Chớ nói chi là, Yui ban đầu trạng thái cũng không phải là hết sức ổn định. Nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Cho nên, Asuna các làm cũng không sai. Nhưng mà, Yui lại là nói như vậy. Ta muốn theo ba ba mama cùng ngủ. Cái này là dẫn đến cái này tình huống xuất hiện kẻ cầm đầu. Asuna giả dĩ hội trong phòng khách sinh ra lớn như vậy phản ứng. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nói cách khác, cái kia chính là nhất định phải cùng Rama ngủ ở trên một cái giường. Cái này sự thái nhường Asuna không chịu nổi, tại chỗ kêu lên sợ hãi. Đương nhiên, mới đầu thời điểm, Asuna là thế nào đều không đồng ý. Ngủ. Mama cùng ngươi ngủ ngon, ba ba coi như xong. Có thể sao? Asuna liền hoảng hoảng trương trương nói ra nếu như vậy. Có thể đổi lấy lại là Yui tùy hứng. Ta muốn theo ba ba mama cùng ngủ. Yui liền trái ngược trước đó nhu thuận thuận theo bộ dáng. Bắt đầu trở nên cố chấp đứng lên. Tận đến giờ phút này, Yui mới nhìn như cái hài tử. Đối mặt Yui này cố chấp cách làm, Asuna tự nhiên hết sức khó xử, sau cùng lại là thua ở Yui cái kia có chút ướt át con mắt nhìn soi mói. Không thể làm gì đồng ý, đem một màn này nhìn từ đầu tới đuôi Rama đồng dạng từ đầu mộng đến đuôi. Chờ đến chuyện này xác nhận xuống tới lúc, Rama mới phản ứng lại, nơm nớp lo sợ lên tiếng. Cái kia, bằng không thì vẫn là thôi đi. Câu nói này từ khi Rama trong miệng đi ra, lập tức liền là nghênh đón Asuna mặt đỏ tới mang tai đến không biết là xấu hổ là giận nhìn chằm. Chằm, dù sao, người ta nữ hài tử đều đã đồng ý. Một đại nam nhân thế mà sau đó mới đến nói ra những lời này. Không khai hận là chuyện không thể nào. Cuối cùng, Rama tự nhiên cũng là bại lui. Thế là một nhóm ba người cộng thêm hai cái sứ ma liền nằm trên một cái giường. Bày biện ra trước mắt cục diện này. Dưới tình huống như vậy, Yui cùng hai cái sứ ma nhẹ nhàng khoan khoái ngủ thiếp đi. có thể Rama cùng Asuna lại là dù như thế nào đều ngủ không được. Dù cho ở giữa cách một cái yui, như trước vẫn là phảng phất có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể một dạng. Nhịp tim đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Rama thậm chí có chút may mắn. Còn tốt sao bên trong có hạn chế cấp quy tắc. Nếu như đổi lại tại thế giới hiện thực bên trong xảy ra chuyện như vậy. Cái kia là một tên khỏe mạnh nam tính. Rama thân thể một cái nào đó vị trí khẳng định là hội thức tình. Nhưng ở sao bên trong, người chơi chỉ có cơ bản nhất hai loại dục vọng. Cái kia chính là muốn ăn cùng giấc ngủ. Trừ cái đó ra cũng chỉ có trên tinh thần dục vọng. Trên thân thể dục vọng bởi vì là giả lập thể quan hệ. Đương nhiên sẽ không có chỗ hiện ra. Chỉ là, đây cũng là so ra mà nói. Đã từng cẩn thận nghiên cứu qua chủ tuyển đơn Rama liền biết. Kỳ thật, đang chơi ra chủ tuyển đơn phía dưới cùng cuốn đánh dấu bên trong. Có một cái người chơi rất có thể cho tới bây giờ đều còn chưa phát hiện tuyển hạng, hạn chế cấp quy. Tác giải trừ, tên như ý nghĩa, cái này là đem hạn chế cấp quy tắc cho giải trừ tuyển hạng. Một khi giải trừ cái này tuyển hạng, cái kia làm nam tính mà nói nhất đáng xấu hổ dục vọng liền sẽ bị thu hồi. Khiến cho thân thể hiện ra một cách tự nhiên phản ứng. Nữ tính người chơi dĩ nhiên cũng có cái này thiết lập. Rama không biết tại một cái trong thế giới game vì sao lại có dạng này thiết lập. Nhưng này không thể nghi ngờ hiểu rất nhiều vợ chồng cùng với ân ái tình lữ cháy mi chi cần. Có thể chịu được Plato thức yêu đương người cũng là rất có hạn. Mà Rama có tự tin, mình tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đã như vậy, Rama tự nhiên đến may mắn điểm này. Bằng không thì cũng hứa thật sẽ phạm hạ cái gì ngu xuẩn sai lầm. Lại bị Asuna không lưu tình chút nào đưa vào đại lao. Đến lúc đó, một thế anh danh liền hủy sạch. Cũng không biết Asuna có phải hay không nghĩ đến một dạng sự tình. Vị này người sử dụng rapier đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm làm bằng gỗ trần nhà. Chăn mền thì bị hắn tóm lấy, che lại dưới ánh mắt vị trí, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn giờ này khắc này biểu lộ. Thế nhưng, Rama lại có thể cảm giác được theo Asuna bên kia truyền đến càng ngày càng cao nhiệt độ cơ thể. Có thể nghĩ, Asuna tâm tình khẳng định cũng hết sức không bình tĩnh, ngay tại hai người đều đối cái này tình huống thấy cực kỳ không thích ứng. Cũng khẩn trương đến chuẩn bị trắng đêm khó ngủ thời điểm. Ô, Yui đột nhiên lật ra cả người, như mộng nghệ một dạng nỉ non lên tiếng. Ba ba, ma ma, nho nhỏ thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền vào Rama cùng Asuna trong tai. Khiến cho đến hai người đồng thời nhìn về phía Yui, đem Yui cái kia yên ổn vô cùng tướng ngủ cho thu hết tại đáy mắt. Nhìn xem Yui cái kia an tường ngủ mặt, Rama cùng Asuna tâm tình cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Lúc này, lòng của hai người bên trong đồng thời hiển hiện một cái ý nghĩ. Được rồi, đây là hai người không hẹn mà cùng ở giữa sinh ra suy nghĩ. So từ bản thân khẩn trương, lo lắng, thấp thỏm các loại cảm xúc. Trước mắt cái này đem chính mình xưng là ba ba mama thiếu nữ mới càng trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể để cho nàng tiếp tục lộ ra dạng này ngủ mặt. Cái kia mặc kệ làm cái gì đều là đáng giá à. Rama cùng Asuna liền nghĩ như vậy. Rõ ràng nhận biết Yui bất quá mới ngắn ngủi một ngày. Thế mà liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Muốn nói không thể tưởng tượng nổi lời nói vậy cũng hoàn toàn chính xác vô cùng không thể tưởng. Tượng nổi, có thể Rama cùng Asuna lại cảm thấy tất cả những thứ này phát sinh là như vậy đương nhiên. Khiến cho đến hai người rốt cục đối mặt tại một khối. Lập tức đồng thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Một hồi về sau, Asuna nụ cười không có bất kỳ cái gì điềm báo thu lại mà lên. A. Rama, Asuna liền thấp giọng mở miệng. Ngươi cảm thấy, Yui là gặp được sự tình gì mới lại biến thành như bây giờ đây này?